Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 711, chú Tư có người yêu rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không ở, trên bàn cũng có một lớp bụi. Cô không nói gì, trực tiếp bắt tay vào lau dọn. Hai đứa trẻ thấy Thẩm Nghiên bận rộn, cũng không xem chuyện nữa. Mỗi đứa cầm một cái rẻ, đi theo Thẩm Nghiên phụ giúp. Cô ơi, cô nghỉ ngơi đi, cháu với em trai sẽ làm. Bà nội nói, cô đang mang thai, không được mệt nhọc. Diệu diệu thần kỳ, không sao, cô chỉ lau đồ đạc thôi. Chúng ta cùng làm cho nhanh. Thẩm Nghiên đoán, dạo này mẹ Thẩm ở trên thị trấn chăm sóc cô, nên việc nhà đều giao cho chị dâu cả. Chắc là mệt lắm, vậy nên lần này về nhà cô cũng mua quà cho mọi người. Người khác có thể không có, nhưng chị dâu cả nhất định phải có. Trong lúc lau dọn, Thẩm Nghiên bắt đầu hỏi han tình hình ở nhà. Hai đứa trẻ bây giờ cũng lớn rồi, nói năng rành mạch, chuyện nhà chẳng mấy chốc đã kể hết. Đột nhiên Thẩm Nghiên nhớ đến anh Tư, liền cười hỏi hai đứa trẻ, vậy chú Tư của các cháu thì sao? Gần đây đang bận gì? Các cháu có biết không? Ban đầu cô chỉ thử hỏi một câu, không ngờ nhị đản lớn tiếng nói, cô ơi, cháu biết, chú Tư có người yêu rồi. Đúng đúng đúng, chúng cháu thấy chú Tư đi chơi với một chị, nhưng chú Tư không chịu thừa nhận là chú ấy có người yêu. Đại đản nói xong hình như mới nhận ra điều gì, nó vội vàng che miệng mình, còn không quên che miệng em trai lại, nói ú ớ. Cô ơi, chú Tư bảo chúng cháu giữ bí mật, cô cứ coi như không biết được không ạ? Trước đây, Thẩm Trường Trinh còn cho hai đứa đồ để hối lộ, lúc đó hai anh em đồng ý rồi, quay đầu lại kể hết với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không ngờ, Vương Hồng Hạnh bây giờ đã bắt đầu tiếp cận anh Tư rồi sao? Tình hình này không ổn rồi. Biết rồi, hai đứa yên tâm đi. Cô sẽ không nói ra ngoài đâu, cũng sẽ không nói là hai đứa nói cho cô biết. Thẩm Nghiên nhìn hai anh em đang lo lắng, biết hai đứa nhất định là đã nhận lợi ích từ Thẩm Trường Trinh. Nhưng cho dù hai đứa trẻ này không nói, Thẩm Nghiên cũng sẽ đi tìm anh Tư nói chuyện. Vậy lúc đó anh Tư của các cháu có biểu cảm gì? Có phải là không vui lắm không? Thẩm Nghiên tiếp tục trò chuyện với hai đứa trẻ. Vâng ạ. Chú Tư không vui, cứ im lặng, nhị đản nhớ lại, trực tiếp bắt chước biểu cảm của Thẩm Trường Trinh cho Thẩm Nghiên xem. Một chuyện nghiêm túc, bị thằng bé diễn thành phim hài, nhưng cũng giúp Thẩm Nghiên hiểu được đại khái sự việc. Chắc là Vương Hồng Hạnh đã đến tìm Thẩm Trường Trinh, nhưng thái độ của Thẩm Trường Trinh vẫn kiên quyết, chỉ là không biết cô ta đã đến tìm mấy lần rồi. Bây giờ Thẩm Nghiên chỉ sợ Thẩm Trường Trinh sẽ mủi lòng. Nếu anh mủi lòng thì chuyện này thực sự khó nói. Buổi trưa, mọi người trong nhà họ Thẩm đều về ăn cơm. Thẩm Nghiên đã nấu nướng xong, cả nhà vui vẻ quây quần bên nhau. Bà Thẩm hiếm khi vui vẻ như vậy, đặc biệt là sau khi Thẩm Nghiên lấy chiếc chum được thưởng ra. Trên đó còn in chữ là do công an trao tặng. Bà Thẩm càng vui mừng hơn, ông trực tiếp mang chiếc chum về phòng mình, sau đó, lúc ra ngoài còn lấy một chai rượu, rõ ràng là muốn uống một chút. Cách chương